90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, như thế nào đến gần Uông Thiên Thành. Căn cứ Tống Khuyết trong tay tài liệu, Uông Thiên Thành bây giờ chỗ ở phòng ở, là cho hắn tình nhân mua. Uông Thiên Thành năm nay 45 tuổi, có cái bạn học chung thời đại học thê tử, sinh một đứa con gái. Sau đó Uông Thê liền mang theo con gái đi nước ngoài đi học đi. Bồi đọc, Uông Thiên Thành nhưng vẫn muốn con trai. Bởi vì vợ không ở bên người, hắn có thể quang minh tránh đại cặp vợ hai. Bây giờ tình nhân kêu Ngụy Trì Trì, 25 tuổi, đi theo Uông Thiên Thành 4 năm. Cho tới nay mục tiêu cũng là cho Uông Thiên Thành hoài con trai. Nhưng mà còn không có có bầu. Uông Thiên Thành thật ra thì còn có cái khác tình nhân. Nhưng mà Ngụy Trì Trì là hắn thích nhất một cái. Cho nên đang tại Ngụy Trì Trì kỳ dụng chứng. Uông Thiên Thành bận rộn đi nữa đều trở về tìm Ngụy Trì Trì. Hôm nay chính là, có thể thấy, Uông Thiên Thành có thể ở Ngụy Trì Trì trong nhà cùng Trương Văn Viễn nói chuyện điện thoại. Nàng là hết sức tín nhiệm Ngụy Trì Trì. Ngụy Trì Trì chắc biết không ít chuyện, bọn họ cái đó biệt thự a sẽ có rất nhiều bí mật đi. Đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân, Tống Khuyết quay đầu lại, là Phong Thiếu Vũ trở lại. Phong Thiếu Vũ đi tra chu cục trường rồi. Tống Khuyết nhìn hắn mặt nở nụ cười, hỏi, chuyện vui. Phong Thiếu Vũ đem Tống Khuyết kêu lên bên trong phòng nghỉ ngơi. Trong phòng không có ai. Phong Thiếu Vũ đem các anh em tra được tài liệu đưa cho Tống Khuyết nhìn. Bây giờ tổng cộng có 4 công ty. Bị chu cục trường chỗ ở hải quan phong tỏa đang tại trên biển. Bọn họ đều ở đây giao tiếp. Hy vọng nhường hàng hóa đi vào. Có thể thao túng lớn như vậy xa xỉ hội sở. Phong Thiếu Vũ cảm giác làm ăn khẳng định rất lớn. Cho nên có 2 cái tiểu đả tiểu nháo. Phong Thiếu Vũ cảm giác có thể loại bỏ. Tống Khuyết nhìn 4 công ty tư chất. Thật ra thì có cái công ty nhỏ, là làm nhiên liệu. Mặc dù nhỏ, nhưng mà xuất nhập cảng đồ đều rất quý trọng. Nhất là cửa ra, là hy đất tài nguyên. Quốc gia khống chế rất nghiêm khắc. Nhưng mà bọn họ vẫn còn ở cùng đảo quốc làm mua bán. Mà công ty lớn dám làm như vậy, nhất định là nghĩ thiếu giao thuế. Trốn thuế hiểm nghi, nhưng là cái công ty này thật giống như kinh khủng hơn. Phải dẫn thứ gì đi vào, hoặc là đi ra ngoài. Công ty người phụ trách kêu Tô Tuân, lại cùng Văn Hào trùng tên. Tống Khuyết đem tự công ty tài liệu đều thấy, nhớ trong lòng, bất quá những thứ này trốn thuế lậu thuế không về bọn họ quản. Bây giờ khẳng định cũng không thể đưa đi thuế vụ cục, tránh cho đánh cỏ động rắn. Bọn họ nhiệm vụ là từ nơi này 4 công ty trong, tìm ra cùng hội quán có liên quan người. Tống Khuyết lắc đầu nói, tạm thời còn không xác định, có lẽ không ở nơi này đâu. Là nghĩ sau này làm quan hệ tốt, cũng nói không chừng, tóm lại cái này chỉ là một phụ trợ. Ta nhìn vẫn phải là từ Uông Thiên Thành nơi này hạ thủ. Nếu như có thể đem nàng trong máy vi tính đồ tìm ra liền tốt lắm. Phong Thiếu Vũ nói, vậy phải chúng ta đến gần Uông Thiên Thành a? Nhưng là làm sao đến gần? Phái nằm vùng, thật giống như không kịp đi. Uông Thiên Thành có người tín nhiệm, lại muốn đạt được tín nhiệm phải mấy năm. Nhiệm vụ bọn họ có thời gian hạn chế. Tống Khuyết đều đã vượt qua thời gian. Thượng cấp trên 2 ngày vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Muốn cho hắn trở về, là Tống Khuyết lãnh đạo. Là Lý đoàn trưởng đặc biệt ủng hộ Tống Khuyết, một mực sẽ giúp hắn chìa vào, tiếp viện các loại tài nguyên. Tống Khuyết nhéo cằm nói, thật ra thì, cũng không nhất định phải đến gần Uông Thiên Thành a. Hắn cái này nhị nãi nhà, máy vi tính, ta cảm thấy hứng thú hơn, kia đến gần nhị nãi là được, nhưng mà làm sao có thể đem tài liệu trộm ra? Phong Thiếu Vũ suy nghĩ một chút nói. Nhà bọn họ muốn sửa sang thông bồn cầu tu luyện cái gì đồ xài trong nhà đồ điện sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, nhưng là những nghề nghiệp này, làm sao đến gần Uông Thiên Thành thư phòng, nào có như vậy nhiều thời gian đi trộm máy vi tính tài liệu đâu. Vì không quấy rầy Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn biết Tống Khuyết sẽ không có nguy hiểm, liền về nhà, cũng tận lực thiếu liên lạc, coi là không biết chồng ở trong thành phố, nhưng mà vụ án tiến triển, nàng thật ra thì rất quan tâm. Đáng tiếc Tống Khuyết không để cho nàng tham dự. Lý Thiếu Cẩn trở về sau, đại phu an bài Lý Giai Minh làm giải phẫu. Lý Thiếu Cẩn trong lúc vô tình nghe được đại phu nói, hắn là bệnh ung thư, cho nên không cần chờ tới tay thuật trước. Hắn thì biết, lúc ấy thì bị dọa sợ, một mực khóc. Lý Thiếu Cẩn từ trường học xin nghỉ đến xem hắn. Lý Giai Minh liền kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói, Thiếu Cẩn, ba ba mới 50 tuổi, ba ba không muốn chết, ba ba còn không có nhìn thấy ngươi hôn lễ, còn không nhìn thấy nhỏ cháu ngoại, một ít lời nói chân thành, sau đó liền để lại chuỗi chuỗi nước mắt. Lý Thiếu Cẩn âm thầm thở dài, trong lòng có chút dao động, bệnh ung thư à, ba ba sống không được lâu đâu, coi như giải phẫu thành công, cũng không sống được bao lâu. Có phải hay không hẳn mau cứu hắn? Tiếp theo Lý Giai Minh lại lau nước mắt nói, Thiếu Cẩn, nếu như ba chết, người phải hoàn thành ba ba hai cái tâm nguyện, người chi sắp chết kỳ nói cũng thiện. Lý Thiếu Cẩn khẽ vuốt cằm, ba, ngươi không có việc gì. Lý Giai Minh nói, ta không muốn cùng Cố Mộng táng chung một chỗ, cũng không muốn cùng Triệu Nhụy táng chung một chỗ, bọn họ đều quá độc. Ta sau khi chết, đem ta cùng mẹ ngươi hợp táng. Chuyện này bà ngoại ông ngoại đều sẽ không đồng ý. Mẹ khẳng định cũng không nguyện ý muốn hắn. Còn sống đáng đời không đủ. Chết còn không buông tha người ta sao? Lý Thiếu Cẩn không có lên tiếng. Lý Giai Minh cũng không biết chính mình rất phiền người. Ít nhất Lý Thiếu Cẩn rất phiền hắn. Hắn không biết, hắn lại nói, còn có qua mà. Thiếu Cẩn, ba ba nếu là chết, ngươi muốn cùng Ác Du chiếu cố thật tốt hắn a. Nếu không hắn chính là 103 mẹ hài tử. Lý Thiếu Cẩn trong lòng đối Lý Giai Minh tất cả đồng tình cũng không có. Qua a, may ra nhà bọn họ không họ Lệnh Hồ, nếu không sẽ gọi hướng mà rồi. Triệu Nhụy đứa bé kia vẫn còn ở bú sữa kỳ, cho nên ở lại Triệu Nhụy bên người. Nhưng mà Lý Giai Minh luôn muốn ôm trở về tới. Tên đều lấy tốt lắm. Lý Qua, tự sửa đổi, không muốn giống như mẹ hắn một dạng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cũng không cách nào nói. Lý Thiếu Cẩn nói, ba, ngươi hay là nghỉ ngơi cho khỏe. Giải phẫu là chuyên gia làm. Sẽ thành công, ngươi sẽ không có chuyện gì. Này hai ngày đừng ăn cái gì. Nghỉ ngơi đi. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn cũng không có đáp ứng Lý Giai Minh. Lý Giai Minh có chút không cam lòng. Thiếu Cẩn, ngươi nằm xuống đi. Rất nhanh Lý Giai Minh liền giải phẫu. Đúng như Lý Thiếu Cẩn nghĩ, giải phẫu rất thành công. Nhưng mà sau khi giải phẫu khôi phục rất trọng yếu, Lý Tồn Thiện lớn tuổi, đỉnh không tới, sẽ để cho Lý Thiếu Cẩn xin nghỉ, phụng bồi Lý Giai Minh. Thời kỳ sẽ còn có một ít thân hữu tới thăm Lý Giai Minh. Lý Thiếu Cẩn đều phải tiếp đãi. Tống Triển Mi cũng tới. Lý Thiếu Cẩn phụng bồi Tống Triển Mi ăn cơm. Tống Triển Mi liền nhắc tới Tống Khuyết. Thật lâu không thấy, cũng hết điện nói. Suy nghĩ, Lý Thiếu Cẩn biết Tống Khuyết ở nơi nào. Nhưng mà Tống Khuyết gần đây cũng không liên lạc nàng. Hiển nhiên là bề bộn nhiều việc. Nàng liền không có nói cho Tống Triển Mi, đưa đi Tống Triển Mi, Lý Ác Du tới đón ban, Lý Thiếu Cẩn phải trở về trường học đi, ngồi lên xe, đột nhiên nhận được một cái xa lạ điện tới, Lý Thiếu Cẩn nhận nói, ngài khỏe, vị kia, bên kia nói, Thiếu Cẩn, ta là Triệu Văn Giã, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tiêu Thần vợ, Lý Thiếu Cẩn rất kỳ quái. Chính mình cùng Triệu Văn Giã có thể không có gì đồng thời xuất hiện a. Nghe đối phương giọng còn thật nhiệt tình, không biết chuyện gì, bạn đang nghe radio.